Chương 2298, vẫn không thay đổi. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong sau khi rời giường liền đổi lại nhẹ nhàng áo, dù sao cu nở dê không đi ra chỗ nào, cũng liền không cần thiết mặc rườm rà như vậy để phục. Bệ hạ, tối hôm qua ngươi thật giống như nằm mơ, tựa như là một cái ác ngộng. Mịn nạ ngẩng đầu no y miêu nhị nương tối hôm qua ngủ được không phải rất tốt, thường xuyên loáng thoáng nhìn thấy Lưu Phong giống như tại làm ác ngộng đồng dạng. Lông mày rậm thật chặt nhíu chung một chỗ, cái chán cu nở dê ra không ít mồ hôi, xem ra chính là thấy ác ngộng. Hoàn toàn chính xác tối hôm qua tỉnh ngủ ngủ, không phải ngủ rất ngon. Lưu Phong giãn ra một cái thân eo. Không biết rõ thế nào, đêm qua đều là ít có làm ác ngộng, xuyên qua tới đến bây giờ cũng liền vừa mới bắt đầu thời điểm biết làm ác ngộng. Theo thể chất chậm rãi tăng cường về sau, hắn cũng liền rốt cuộc chưa làm qua ác ngộng, tối hôm qua làm ác ngộng khả năng cũng là gần nhất quá mệt mỏi đi. Bệ hạ, muốn hay không cái này hai ngày nghỉ ngơi cho khỏe một cái, xem ngài thật là quá mệt mỏi. Mín nạ lo lắng nói. Miêu nhĩ nương một mực nhìn thấy đối phương theo sớm bận đến muộn, trên tay văn kiện là không có ngừng qua. Không có việc gì, chỉ là làm ác ngộng mà thôi, không có cái gì. Lưu Phong khoát tay áo. Hắn ngược lại là cảm thấy không có cái gì, bất quá tối hôm qua làm ác ngộng cũng là rất chân thực. Mơ tới tự mình giống như rơi vào vực sâu vô tận bên trong, loại kia đột nhiên đánh thức cảm giác đúng là thật không thoải mái. Hắn cu nở dê không biết rõ cái này mộng có cái gì ngụ ý, cu nở dê có thể là mình cả nghĩ quá rồi mà thôi. Vậy hạ, kia nhóm chúng ta thu dọn một cái đi ăn điểm tâm đi. Mín nạ nói. Ừm, ăn điểm tâm xong về sau, ta muốn đi tòa thành thư phòng một chuyến, ngươi mang một số người tại cửa ra vào nhìn xem, ta rất mau trở lại tới. Lưu Phong an bài no y hắn tính toán một cái đã có một đoạn thời gian không có trở về địa cầu bên kia, cũng nên là thời điểm qua bên kia nhìn một chút. Huống chi gần nhất muốn chọn mua đồ vật cu nở dê có một chút nhiều, vừa vặn lần này cũng có thể đi lớn mua sắm một phen. Ta biết rõ, tuyệt đối sẽ không để cho người ta tới gần thư phòng. Mín nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ Nương cùng Lưu Phong lâu như vậy. Khẳng định biết do hắn phải vào thư phòng là có chuyện, dự a theo gì vãng quy củ canh giữ ở cửa ra vào chính là. Nàng cu nở dê sẽ không đi tìm căn nguyên đến cùng trong thư phòng đến cùng có cái gì, càng thêm sẽ không hiếu kỳ vì cái gì bệ hạ ở bên trong ngẩn ngơ chính là một cả ngày. Cái biết rõ là dựa theo mệnh lệnh tại giữ cửa, đừng cho những người khác tới gần chính là. Đương nhiên, thư phòng trọng yếu như vậy, chắc chắn sẽ không để cho người khác tùy tiện đến gần. Tòa thành trang trí thời điểm, duy chỉ có thư phòng là không có trang trí, cửa lớn của thư phòng đóng chặt, còn có chuyên môn sĩ binh cùng lính đặc chủng tại giữ cửa. Vì chính là đừng cho một chút người không có phận sự đi vào, bên trong gánh chịu thế nhưng là toàn bộ Hán Vương triều tinh hoa. Đạp đạp đạp Lưu Phong ăn điểm tâm xong về sau mang theo mỉ nạ còn có mỉ dạ ly khai tối cao tầng. Giữ lại An Lị tại tối cao tầng xử lý sự tình. Nửa giờ sau, ô tô hơi nước đứng tại tòa thành phía dưới, những cái kia thi công công người lập tức hành lễ. Mỹ Dạ mang người ở phía trước mở đường, Lưu Phong cất bước theo ở phía sau trực tiếp đi vào trong thư phòng. Hắn đi vào trong thư phòng về sau kỹ càng quét mắt một vòng, phát hiện bên trong bày biện cùng trước khi rời đi không có bất kỳ biến hóa nào. Một chút xảo diệu tâm tư nhỏ cu nở dê không có bị bất luận kẻ nào động đậy. Những cái kia xảo diệu tâm tư nhỏ chính là vì muốn nhìn có người hay không đi vào động đậy nơi này đồ vật. Xem ra những người kia đem nơi này trông coi rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Hắn bắt đầu hướng đi một loạt giá sách nơi đó đem giá sách đẩy ra, triển lộ mà ra chính là một cái cửa ngầm. Lưu Phong đẩy ra cửa ngầm về sau đi vào. Thuận tay cửa ngầm liền đóng lại, cái này một cái cửa ngầm là trước kia liền kiến tạo tốt. Vì chính là có thể trực tiếp thông hướng tầng hầm phía bên kia, về sau lại từ tầng hầm nơi đó xuyên việt về đến địa cầu bên kia. Cứ như vậy nhất cử nhất động liền sẽ không bị những người khác phát hiện, bí mật của mình cũng có thể duy trì đến càng dài. Đạp đạp đạp, Lưu Phong cầm xuất thủ đèn tin một mực dọc theo thang lầu hướng tầng hầm phía dưới đi đến, bởi vì tòa thành gần nhất đang sửa chữa, hắn vẫn luôn ở tại tối cao tầng. Cửa ngầm phía sau thang lầu trên vách tường cũng không tiếp tục cất đặt bó đuốc, hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới đều là đen xì một mảnh. Bất quá hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong, một cái đèn tin đặt ở người bên trong không gian. Mấy phút về sau Lưu Phong đi tới tầng hầm phía dưới, hắn quay đầu lại nhìn xem đằng sau có người hay không theo tới, cùng kiểm tra tầng hầm chung quanh có phải hay không có những người khác. Thẳng đến bảo đảm không có bất luận kẻ nào về sau, hắn mới thu hồi đèn tin xuyên Việt về địa cầu. Theo một đạo chói sáng quang mang sáng lên lại biến mất, Lưu Phong về tới vị trí địa cầu nhà. Hắn mở mắt ra cũng là thân ở tầng hầm bên kia, trước tiên cũng là quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh vẫn là cùng trước đó không có biến hóa, đặt ở tầng hầm tay cầm cái cửa trên quả táo đều đã mục nát. Rất rõ ràng là cái phòng dưới đất này QNZ không có bất luận kẻ nào đi vào. Hắn vội vàng từ tầng hầm phía dưới tủ quần áo tìm ra một bộ quần áo thoải mái. Quần áo thoải mái mặc lên thân về sau, liền mở ra tầng hầm về tới phòng khách, đơn giản tắm rửa một cái liền chuẩn bị ra cửa. Quả nhiên mua tại nông thôn chính là có chỗ tốt, coi như dài thời gian không có hoạt động cũng sẽ không có người quấy rầy. Lưu Phong hài lòng tự lẩm bẩm. Tiểu thuyết gia thân phận lại vì hắn trường kỳ không ra khỏi cửa liên hệ làm tốt tiềm hộ, mà mỗi lần tới cũng sẽ ở trên mạng định thời gian mua sắm. Chuyển phát nhanh viên cũng sẽ không định giờ chuyển phát nhanh đưa tới cửa, thuận tiện những cái kia chuyển phát nhanh đặt ở chỉ định địa phương. Kể từ đó, chung quanh hàng xóm QNZ sẽ không hoài nghi, dù sao nhìn thấy vị này đại tác gia mỗi ngày đều có mua qua Internet đồ vật, liền biết rõ hắn khẳng định là an toàn. Đạp đạp đạp, Lưu Phong tắm rửa xong về sau dẫn đầu đi phòng ở bên cạnh trong nhà gỗ tìm chuyển phát nhanh, hắn đã cho chuyển phát nhanh viên chìa khóa. Nhưng bọn hắn đem mỗi lần đưa tới chuyển phát nhanh đều đặt ở bên trong, lần trước tới thời điểm, hắn tại trên mạng mua không ít đồ vật. Có một ít đồ dùng hàng ngày, quần áo cùng cây nông nghiệp, hoa hạt giống loại hình, lần này muốn toàn bộ chuyển về thế giới khác bên kia đi. Đúng rồi, hôm nay muốn đi đồ điện trong thương trường mua một chút điều hòa không khí, tủ lạnh, đến thời điểm còn muốn cho người giúp ta tháo dỡ một cái. Lưu Phong mím môi nghĩ đến. Hắn đặt quyết tâm muốn tại dị thế giới dùng tới những điện khí này, nhưng là muốn trước mua một chút hàng mẫu trở về nhường khoa nghiên bộ người nghiên cứu. Thuận tiện lại đi dạo một vòng siêu thị đi, rất lâu không có đi dạo. Lưu Phong cảm thán nói. Mặc dù địa cầu bên này sinh hoạt vô cùng hiện đại hóa, các phương diện nhìn xem QNZ vô cùng thuận tiện. Bất quá hắn đánh trúng nội tâm vẫn tương đối ưa thích thế giới khác, cứ việc bên kia rất nhiều không tiện. Nhưng đây đều là tự mình thân thủ chế tạo lên, lại thêm bên kia còn có thú nhị nương nhóm đâu. Đạp đạp đạp, hắn theo trên bàn tiện tay cầm một chuỗi chìa khóa, ngay tại ga ra tầng ngầm một cỗ xe sang trọng mở ra. Cái này thế nhưng là hắn đoạn trước thời gian tùy tiện mua vào, chỉ là nghĩ trở về thời điểm có thế có cái thay đi bộ công cụ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.